Trứng đỏ mặt, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 4 chung còi, bạn học mạnh, chào buổi tối, mèo Elmi, chào buổi tối, chung còi, à tớ có thể hỏi cậu mấy câu không? Mèo Elmi, cậu nói đi, chung còi, câu chọn đáp án cuối cùng với câu hàm số trong bài kiểm tra tháng lần trước tớ xem mãi mà không hiểu. Mèo Elmi, chung còi, dù đề ờm thì tớ biết hai câu này trong giờ học thầy đã nói qua rồi, nhưng mà... Mèo Elmi, mai tới lớp tớ nói cho. 10 phút sau, mèo Elmi, đâu rồi? Trung ngư, mèo Elmi, ngủ rồi. Trung còi, tớ vừa xem lại bài, đột nhiên thấy hình như hiểu được rồi, vậy không quấy rầy bạn Mạnh nữa nhé. Mèo Elmi, trung còi, chúc bạn Mạnh ngủ ngon. Một tiếng sau, mèo Elmi, ngủ ngon. Cách chương.